Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, giúp một chút. Liễu Thanh Vân không quan tâm, có thể hắn lại đi tới toàn bộ võ lâm cùng triều đình mặt đối lập. Thậm chí, hắn so với lúc trước bộ phi yên tình cảnh càng thêm gian nan. Dù sao lúc trước bộ phi yên vẻn vẹn đứng trước toàn bộ võ lâm truy sát. Mà hắn Liễu Thanh Vân lại là muốn đối mặt võ lâm cùng triều đình song trọng truy sát. Bất quá đây là hắn tự tìm, không thể trách ai được. Người áo đen phi tốc bị đánh giết, đây là không có bất ngờ. Bọn hắn xuất hiện chính là vì cho Huyền Diệu Điệp tranh thủ chạy trốn cơ hội. Chỉ bất quá theo Lục Xanh, cái này so mua bán là phi thường không có lời. Thậm chí lấy giờ phút này Huyền Diệu Điệp giá trị, còn không có một người áo đen quý giá. Phát sinh dạng này là Bách Hoa Cung không biết làm sao. Trước đó các nàng vẫn là được người tôn kính tiên tử. Nhưng trong khoảnh khắc, bọn hắn liền thành người người kêu đánh chuột. Đối mặt Lục Xanh một đám dò xét ánh mắt, Trường Cầm muốn rảo biện lại phát hiện ngôn ngữ của mình như thế trắng bệch. Bách Hoa Cung nghĩ nói mình vô tội. Làm sao vô tội? Đem toàn bộ võ lâm đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cuối cùng lại là vừa ăn cướp vừa la làng. Trường Cầm cô nương, đối với chuyện này, các người Bách Hoa Cung có cái gì muốn lời nhắn nhủ à? Trừ ma hội hiện tại đã không có tồn tại cần thiết. Nhưng ở trận võ lâm quần hùng, lại không thể cứ tính như vậy. Dày vò một tháng, bọn hắn cần một cái công đạo. Đối mặt từng đôi không cam lòng ánh mắt, Trường Cầm minh bạch, Bách Hoa Cung danh dự đã triệt để bại hoại. Nhưng là, Bách Hoa Cung không thể vì Huyền Diệu Điệp chôn cùng, càng không thể hủy ở bọn hắn thế hệ này trong tay. Nghĩ đến đây, Trường Cầm đối với võ lâm quần hùng có chút chắp tay. Chư vị võ lâm đồng đạo, chuyện này từ đầu đến cuối, Bách Hoa Cung xác thực không biết rõ tình hình. Không chỉ là võ lâm đồng đạo bị lừa, chúng ta Bách Hoa Cung cũng là như thế. Nhưng là, Huyền Diệu Điệp dù sao cũng là Bách Hoa Cung đệ tử. Nàng xảy ra chuyện, Bách Hoa Cung muốn lấy một cái hoàn toàn không biết gì cả đến từ chối thực sự khó kẻ dưới phục tùng. Bách Hoa Cung đệ tử phạm sai lầm, Bách Hoa Cung nguyện ý gánh chịu, nhưng Bách Hoa Cung cũng không thể vì Huyền Diệu Điệp sở tác sở vi phụ trách. Từ giờ trở đi, Huyền Diệu Điệp đã không phải là Bách Hoa Cung đệ tử. Võ lâm đồng đạo thấy trực tiếp thay võ lâm trừ hại là đủ. Ở đây, Trường Cầm hướng kiếm tiên bồi cái không phải là chúng ta oan uổng kiếm tiên. Cũng mang theo nhiều như vậy võ lâm quần hùng đắc tội kiếm tiên. Chư vị tỉ muội, Bách Hoa Cung mặc dù đều là nữ lưu hạng người, nhưng cũng không thể không có cốt khí. Là, cần tuân Trường Cầm sư tỉ dạy bảo. Bách Hoa Cung đệ tử cùng nhau khom người đáp. Oanh, một đạo luồng khí xoáy nổ lên. Tại võ lâm quần hùng chưa kịp phản ứng thời khắc, Bách Hoa Cung đệ tử dĩ nhiên không hẹn mà cùng công hướng mình tỉ muội yếu hại. Lấy như thế quyết nhiên tư thái, muốn lấy cái chết tạ tội. Trong chốc lát, Lục Xanh ra đầu nổ lên. Bách Hoa Cung muốn cho võ lâm bàn giao lấy cái chết tạ tội. Lục Xanh không quản được, nhưng người mẹ nó lấy cái chết tạ tội có thể hay không đổi cái thời điểm. Tại Trường Cầm như thế nói xin lỗi thời điểm, Lục Xanh đã tin tưởng Bách Hoa Cung kỳ thật cũng không biết rõ tình hình. Nếu không, giờ phút này các nàng cũng nên cùng Huyền Diệu Điệp cùng một chỗ đào tẩu. Coi như chạy không thoát, cũng hẳn là giãy giụa một chút. Nhưng từ Huyền Diệu Điệp bị vạch trần về sau, Bách Hoa Cung vẫn luôn không có có hành động. Thậm chí, có lẽ đến hiện tại mới minh bạch hết thảy tất cả. Nếu như là dạng này, như vậy Bách Hoa Cung đệ tử liền không tại phạt ác lệnh ác nhân phạm trù. Lần trước không rõ thiền sư viên tịch, đau Lục Xanh kém chút nổi điên. Hiện tại 10 cái Bách Hoa Cung đệ tử cùng nhau tự sát. hơn nữa còn là tại tình cảnh này. Cái này nồi nhất định lại là vác tại Lục Xanh trên thân. Phạt ác lệnh nếu là hạ xuống xử phạt, Lục Xanh còn không bị làm rơi nửa cái mạng. Sở dĩ một nháy mắt, thậm chí ngay cả bộ phi yên cũng không kịp phản ứng thời điểm, Lục Xanh thân ảnh đã hóa thành lưu quang xông vào trong đám người. Cửu âm cửu dương, nội lực tuôn ra, sóng to gió lớn, càn quét thương khung, sừng sững mấy chục năm Yên Vũ lâu. Tại đạo này đinh tai nhức óc tiếng nổ bên trong ầm vang vỡ vụn. Phốp, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra ý thức mơ hồ thời khắc. Lục Xanh trong đầu đột nhiên chảy qua một cái ý niệm trong đầu. Ta có phải hay không ngốc? Ta mẹ nó có phải hay không ngốc? Lần này trừng phạt, khả năng còn không có phạt ác lệnh tới hung ác. Mã Đan, cái này chuyện ngu xuẩn làm. Ngọc Trúc, bộ phi yên biến sắc, nháy mắt xuất hiện tại Lục Xanh bên người. Quanh thân kiếm khí bắn ra bốn phía, nháy mắt đem Bách Hoa Cung đệ tử từng cái kích thương trên mặt đất. Mà lấy trường cầm đầu Bách Hoa Cung đệ tử cũng vạn vạn không nghĩ tới liều mạng cứu mình. Vậy mà lại là cái kia một mực cùng các nàng đối nghịch Lục Xanh. Hóa ra một người, có thể vì công nghĩa thật có thể công bằng thiết diện vô tư. Nguyên lai trước đó cùng mình đối chọi gay gắt, thật vẻn vẹn bởi vì công đạo. Giờ khắc này, Lục Xanh đạo đức cọc tiêu. Tại Bách Hoa Cung đệ tử đáy lòng nháy mắt vô hạn cất cao. Không phải là bởi vì Lục Xanh bỏ sinh ân cứu mạng, mà là bởi vì người này chân chính làm được thực sự cầu thị đại công vô tư. Oan có đầu, nợ có chủ, không liên lụy vô tội, không liên đới liên lụy. Sát thân lấy nghĩa, xả thân vong ngã, Lục đại nhân tình cảm sâu đậm, chúng ta bội phục. Lấy lại tinh thần võ lâm quần hùng, dư vị tới về sau đối với Lục Xanh càng là vui lòng phục tùng. Tình cảnh này, còn mẹ nó đeo phục cái giám a, bị mấy đạo nội kinh xâm nhập thể nội Lục Xanh có khổ khó nói. Nếu có thể mở miệng nói chuyện, Lục Xanh nhất định cho mỗi người một cái lão huyết. Lão tử là đại công vô tư a, thuần túy là bị dọa đến vô ý thức phản ứng có được hay không? Ngọc Trúc công tử, ngươi thế nào? Lục Xanh lần thứ nhất tại bộ phi yên trên mặt nhìn thấy như thế sinh động rõ ràng hoảng sợ. Giờ khắc này, Lục Xanh đáy lòng thoải mái có chút phiêu, muốn đổi bất luận kẻ nào. Thụ nhiều như vậy Bách Hoa Cung đệ tử trưởng lực, hoặc là bạo thể mà chết, hoặc là ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, nhưng cũng may thụ trưởng lực là Lục Xanh. Năm đó Trương Vô Kỵ không dựa vào bất kỳ phòng vệ nào liền có thể thản nhiên thụ diệt tuyệt sư thái. Ba trưởng, bằng chính là cái gì? Không phải hùng hậu nội lực, mà là cửu dương thần công đặc tính. Hắn mạnh theo hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi. Hắn hoành mặc hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang. Vận chuyển tâm pháp, vận khí đạo lực. Lục Xanh yết hầu phát ra ha ha ha tiếng vang, đột nhiên hai mắt trợn trừng, tránh ra, bộ phi yên biến sắc, thân hình lóe lên lui qua một bên. Oanh, Lục Xanh thân thể phẳng phất biến thành một cái thủng trăm ngàn lỗ phá cái túi, đánh vào chân khí trong cơ thể, hướng bốn phía bắn ra, nội lực chút xuống. Lục Xanh nhẹ nhõm thở phào nhẹ nhõm, đừng nói muốn mạng, liền ngay cả tổn thương đều không có thụ một chút. Bách Hoa Cung mặc dù tại việc này bên trong làm đồng lõa, nhưng các nàng cũng dù sao cũng là bị Huyền Diệu Điệp lừa gạt, biết sai nhận sai, cái này thái độ đáng giá khẳng định nhưng lại không thể cái chết. Các ngươi phải chăng cảm kích, phải chăng nên vì Huyền Diệu Điệp sở tác sở vi gánh chịu? Cái này cần chúng ta trải qua điều tra về sau mới có thể xác định. Ta nghĩ, ở đây võ lâm quần hùng muốn chỉ là một cái công đạo, mà không phải các ngươi tính mạng a. Đúng thế, chúng ta muốn mạng của các ngươi làm cái gì? Chúng ta đơn giản muốn một cái công đạo mà thôi. Còn Huyền Diệu Điệp, đảo loạn võ lâm, hãm hại bằng hữu, ruồng bỏ sư môn, thật là bất trung bất nghĩa bất hiếu đến cực điểm. Chúng ta lập tức đưa tin tại Võ Lâm Đồng Đạo, quyết không thể để cái này yêu nữ tiêu dao giữa thiên địa. Bụi bặm xem như ngắn ngủi kết thúc, Lục Xanh đợi đã lâu, cũng không thấy phạt ác lệnh hạ xuống ban thưởng. Nghĩ đến, mặc dù giải khai huyền diệu điệp chân diện mục, nhưng lại để nàng trốn sở dĩ cũng không tính phạt ác thành công. Đáng tiếc thì đáng tiếc, nhưng Lục Xanh vẫn là cũng không có bao nhiêu nén giận. Dù sao huyền diệu điệp là một sợi dây, là Lục Xanh cố ý thả ra tuyến. Nàng muốn không trốn đi, Lục Xanh còn tìm không thấy đám người áo đen kia chỗ ẩn thân đâu. Lục Xanh nhìn xem đã bị hủy đi không sai biệt lắm Yên Vũ Lâu, xoay người nhìn Bách Hoa Cung một đoàn người. Cái này Yên Vũ Lâu cũng là Kim Lăng danh lâu, hiện tại bởi vì chuyện này bị hủy đi, cái này trùng kiến bồi thường sự tình lẽ ra phải do Bách Hoa Cung phụ trách. Chúng ta minh bạch, tự sẽ gấp đôi bồi giao. Một trận hảo đáng sự kiện như vậy lấy hí kịch tính chuyển hướng mà phần cuối. Lục Xanh mấy người nhưng rời đi về sau, Võ Lâm quần hùng cũng dần dần tán đi, đến mức huyền diệu điệp là bị Lục Xanh thả ra tuyến. Lục Xanh tạm thời không có ý định nói ra, cũng không phải đối với huyền thiên phủ các huynh đệ không tín nhiệm, chỉ là tiềm thức cảm thấy chuyện này chỉ có chính mình biết liền tốt. Huyền thiên phủ, Lục Xanh trong phòng nghỉ, Bộ Phi Yên có chút khẩn trương. Dù là đối mặt Liễu Thanh Vân nàng cũng sẽ không khẩn trương, nhưng hiện tại nàng đối mặt Lục Xanh trần trụi ánh mắt lại có chút khẩn trương. Bộ Phi Yên chột dạ cúi đầu, có chút thật không dám nhìn Lục Xanh con mắt. Trầm mặc hồi lâu, Bộ Phi Yên cảm thấy không nên như thế để cho mình lâm vào bị động. Sở dĩ Bộ Phi Yên chủ động giơ lên đôi mắt, Ngọc Trúc công tử, ta biết ngươi hoài nghi gì, ta thừa nhận, ngươi nghĩ trách cứ ta liền mắng ta dừng lại tốt, ngươi thừa nhận cái gì? Lục Xanh nhàn nhạt cười một tiếng, ta thừa nhận, hôm nay tại Yên Vũ Lâu, ta nguyên vốn có thể ngăn lại huyền diệu điệp, nhưng là, dù sao nàng đã từng là ta tốt nhất tỉ muội, coi như nàng có lỗi với ta, ta cũng nguyện ý thả nàng một con đường sống. Ngươi thả nàng một con đường sống, cái kia ai tới thả mày trắng kiếm tẩu một con đường sống? Ai tới thả phái Hoa Sơn cả nhà một con đường sống? Ai tới thả Phiêu Miểu các tốt nhất trăm oan hồn sinh lộ? Không phải là bởi vì nàng hãm hại ngươi, ngươi liền có thể lấy ơn báo oán thả nàng một con đường sống. Ngươi không có cái quyền lợi này. Chúng ta đều không có cái quyền lợi này. Có tư cách tha thứ huyền diệu điệp, chỉ có những bị kia nàng hại chết người, nhưng bọn hắn đều đã chết. Cho nên chúng ta chỉ có thể đem huyền diệu điệp đưa đi tự mình xin lỗi. Ngươi vẫn là không muốn buông tha nàng, nàng còn có còn sống quyền lợi a. Lục Xanh, để Bộ Phi Yên rơi vào trầm mặc. Đạo lý này, Bộ Phi Yên không phải không hiểu. Đây cũng là giang hồ công đạo, cùng triều đình công đạo khác biệt lớn nhất. Tại giang hồ, ân tình lớn hơn công nghĩa. Tại triều đình, chấp pháp như núi, thiết diện vô tư, nếu như có tư, đó chính là làm việc thiên tư trái pháp luật. Không có cái khác đạo lý có thể giảng, nhưng ở giang hồ võ lâm, nếu là bao che một người, hắn có thể bị nói thành nghĩa bạc vân thiên, cũng có thể bị nói thành cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta hiểu được, lần tiếp theo, ta sẽ giúp ngươi ngăn lại Liễu Thanh Vân. Tốt, đã chuyện này nói xong, đến, chúng ta đến nói một chút giữa chúng ta việc tư a. Việc tư, Bộ Phi Yên sóng mắt đột nhiên nhảy một cái, bên tai trong chốc lát biến đến đỏ bừng một mảnh. Tê, trốn ở nóc nhà Lục Ly vừa mới phát ra một tiếng kinh hô, liền bị một tay nắm che miệng lại. Thẩm Lăng cho Lục Ly một cái ánh mắt cảnh cáo. Gian phòng bên trong hai cái nhưng là chân chính cao thủ trong cao thủ. Trong tay mình che đậy kết giới, chưa hẳn thật có thể che đậy cao thủ thần thức. Một khi có một chút điểm gió thổi cỏ lay, bọn hắn tất nhiên sẽ bị phát hiện. Đúng vậy à, chúng ta tại hải ngoại thời điểm. Ngọc Trúc công tử, ta còn không có nghĩ kỹ. Chuyện này có thể hay không cho ta một chút thời gian? Ta còn không nói gì sự tình đâu. Lục Xanh cảm giác chính mình nói khả năng cùng Bộ Phi Yên nghĩ không tại một cái kênh. Lúc trước ta truyền cho ngươi Độc Cô Cửu Kiếm lúc cũng đã nói. Ta cần ngươi giúp một chút. Hiện tại chính là ta hy vọng ngươi lại đem Độc Cô Cửu Kiếm truyền cho ta. Ây, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.